Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 273, ngươi cho tới bây giờ đều không là một người. Ngươi còn có ta. 3. Từ lúc mùa xuân hắn lấy thân phận của Hạ Dư Quang cùng nàng tại Lệ Giang sống chung một phòng ngốc. Quá một ngày một đêm sau, Hạ Dư Quang cùng quan hệ của nàng gần gũi hơn khá nhiều. Cơ hồ mỗi ngày nàng cũng sẽ cùng Hạ Dư Quang trò chuyện một hồi thiên. Điện thoại di động sở dĩ đặt lên giường, cũng là bởi vì tối hôm qua, hắn cùng nàng WeChat trò chuyện quá muộn, ngủ trước, tiện tay nhét vào một bên, mở khóa màn hình, WeChat có không đọc tin tức nhắc nhở. Hạ Quý Thần thuận tay điểm vào WeChat, chỉ thấy tin tức là Quý Ước gửi tới, còn chưa có đi nhìn nội dung. Điện thoại di động liền nhắc nhở lượng điện không đủ. Ngồi dậy, tựa vào trên đầu giường, Hạ Quý Thần tìm dây nối điện tử, sạc điện, một bên dành ra một cái tay sờ soạng một điếu thuốc cắn lấy khóe miệng, một bên mở ra tên của Quý Ức. Dư Quang ca, tối hôm qua ta quá buồn ngủ, cho ngủ thiếp đi. Ngượng ngùng, tối hôm qua hắn cùng nàng trò chuyện một chút thiên, nàng liền không còn đáp lại. Hắn đợi rất lâu rồi. Nhìn điện thoại di động vẫn một mảnh an tĩnh, trong đầu nghĩ nàng đại khái là ngủ thiếp đi, cho nàng phát một cái ngủ ngon. Cũng ngủ, có lẽ là nàng ngày thứ hai tỉnh lại sau, thấy được tin tức của hắn, mới cho giống như hắn trả lời. Hạ Quý Thần nhanh chóng ở trên màn ảnh gõ mấy cái, phát một cái không sao sau khi đi qua, mới tìm bật lửa, đốt điếu thuốc. Hắn không có hút, cầm điếu thuốc, dựa vào đầu giường, nghe thuốc lá khí tức, kiên nhẫn các loại, qua đại khái một phút bộ dáng. Điện thoại di động tại trong lòng bàn tay chấn động. Quý Ức trở về. Dư Quang ca, đã trễ thế này, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Hạ Quý Thần đem thuốc hướng tủ đầu giường trong cái gạt tàn thuốc bắn hai cái, mới cầm điếu thuốc đầu, ở trên màn ảnh gõ, đang chuẩn bị ngủ, tin tức phát đưa ra ngoài sau. Hạ Quý Thần ý thức được, cái này đều sắp 12 giờ rồi, nàng làm sao cũng còn chưa ngủ, liền lại đè xuống một lát mà màn hình. Ngươi thì sao? Làm sao cũng không ngủ? Ta không ngủ được. Quý Ức đại khái đang bưng lấy điện thoại di động, tin tức trở về thật nhanh. Không ngủ được. Hạ Quý Thần trông thấy ba chữ kia, mi tâm bỗng dưng liền nhíu lại. Thế nào? Mãn mãn. Quý Ức, không có gì. Không có cái gì sẽ không ngủ được. Rõ ràng là có cái gì. Sẽ không phải là bởi vì bên hông vết thương mới không ngủ được chứ? Hạ Quý Thần suy nghĩ, liền từ trên giường ngồi dậy. Chân của hắn mới vừa duỗi xuống giường, trong đầu liền thoáng qua hắn trước đây không lâu tại phòng nàng bên trong khiển trách nàng những lời đó. Cả người động tác lại bỗng dưng ngừng lại. Hắn duy trì muốn xuống giường không có xuống giường dáng vẻ. Đợi một hồi, cuối cùng vẫn đem chân thu về. Hắn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bóng đêm nhìn một hồi. Sau đó tại trên màn ảnh điện thoại di động gõ. Là bởi vì bên hông vết thương sao? Dư Quang ca, làm sao ngươi biết? Như Hạ Quý Thần nghĩ như vậy, Quý Ức trở về tin tức, quả nhiên là câu nghi vấn. Hắn đem tái phát Kamizu tin tức trước liền muốn tốt lý do đánh ra, vừa mới chuẩn bị phát tới, Quý Ức tin tức lại tới. Ừ, Hạ Quý Thần nói cho ngươi sao? Hạ Quý Thần đem đánh ra, Quý Thần nói cho ta biết mấy chữ này. Vội vàng xóa bỏ, đổi thành một cái ừ chữ. Phát tới, Quý Ức bên kia không có trả lời. Hạ Quý Thần nghĩ, nàng đại khái là cho là Hạ Dư Quang biết chính nàng khiến cho tính toán lộng thương chính mình. Có chút không biết nên như thế nào đáp lại đi. Hắn trầm tư chốc lát, ở trên màn ảnh lại đánh một hàng chữ phát tới. Sau đó không muốn làm ngu như vậy chuyện rồi. Vì người như vậy, không đáng giá. Qua ước chừng 5 phút, Quý Ức rốt cuộc có phản ứng. Ta cũng biết không đáng giá. Nhưng Dư Quang ca, ở trên thế giới này, ta có thể dựa vào chỉ có ta một người. Ta chỉ có thể dùng ngu như vậy vừa nát phương pháp bảo vệ chính ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.